mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Lấy Vợ Công Chúa. An Đại Nghiệp, người ở Lô Long vừa mới lọt lòng đã biết nói: bà mẹ phải lấy máu chó đổ cho uống. Lớn lên đẹp trai chẳng ai sánh kịp, lại thông minh, học giỏi. Nhiều nhà giàu sang muốn gả con gái cho chàng. Trước đây bà mẹ thường chiêm bao thấy thần dạy: con trai của bà sau này sẽ lấy được công chúa. Bà trong bụng rất tin, nhưng đến năm chàng 15-16 tuổi vẫn chưa thấy linh nghiệm, khiến bà suy nghĩ mình tin thần mộng vẩn vơ. Một hôm Đại Nghiệp đang ngồi một mình, chợt thấy có mùi thơm lạ sực nức, rồi một thị nữ đẹp chạy vào nói: công chúa đến đấy ạ. Vừa nói vừa trải chiếu dài trên mặt đất suốt từ ngoài cổng vào thẳng trong nhà, đến tận bên giường của chàng ngồi. Chàng đang kinh ngạc hốt hoảng, thấy một thiếu nữ viện vai hầu gái bước vào, y phục dung nhan lộng lẫy khắp nhà. Hầu gái lấy gối thêu nệm gấm lót trên giường, rồi đỡ thiếu nữ ngồi xuống. Đại Nghiệp lúng quính không biết làm sao, chắp tay nói rất cung kính: nàng là thần tiên ở núi nào, động nào, có lòng thương đến thăm nhà. Nàng mỉm cười, lấy tay áo che miệng không nói gì. Thị nữ nói: đây là công chúa Vân La trong phủ Thánh Hậu. Vì Thánh Hậu yêu quý Lang Quân, muốn gả công chúa cho chàng, nên công chúa muốn đến xem nhà cửa của chàng ra sao. Chàng mừng quá không nói ra lời. Nàng cũng cúi đầu ngồi đối diện làm thinh. Thường ngày chàng vốn thích chơi cờ, bàn cờ thường để bên cạnh. Một thị nữ lấy khăn đỏ lau sạch bụi đem ra đặt trên bàn và nói: thường ngày công chúa cũng có ưa thích này đấy, thử chơi với Lang Quân xem ai thắng nào. Chàng kéo ghế ngồi, công chúa cười và gật đầu ưng thuận. Hai người qua lại độ 30 nước, thị nữ đưa tay xóa bàn cờ và nói: thôi, phỏ mã thua rồi. Nhặt quân cờ bỏ vào hộp, nói tiếp: có lẽ phỏ mã là tay cao cờ ở phàm trần, công chúa chỉ có thể nhường 6 con thôi. Liền chọn 6 con cờ đem ra bày lại bàn cờ, công chúa cũng gật đầu. Lúc nàng ngồi chơi cờ, sai thị nữ ngồi dưới đưa lưng cho nàng gác chân, còn chân kia thõng xuống đất thì một thị nữ khác phục xuống mà đỡ. Hai bên hai hầu nhỏ đứng hầu. Mỗi lúc Đại Nghiệp bí quá, không biết đi nước cờ nào cho hay, nàng co một cánh tay gác lên vai ngồi đợi. Ván cờ đánh mãi chưa phân thắng bại, con hầu nhỏ cười nói: phỏ mã thua một con rồi. Nhân dịp thị nữ xen vào thưa: công chúa đã mệt mỏi nên dẹp đi thôi. Nàng nghiêng mình nói nhỏ bên tai thị nữ điều gì không rõ. Thị nữ chạy ra, giây lát trở lại, đặt ngàn vàng trên giường chàng, bảo: mới rồi công chúa nói nhà cửa ẩm thấp chật trội, vậy phiền Lang Quân dùng số tiền này sửa sang lại. Sửa xong thì sẽ cùng công chúa sum họp ạ. Một thị nữ khác nói: tháng này phạm vào sao thiên hình, không nên xây dựng gì cả. Qua tháng sau thì tốt lắm ạ. Công chúa đứng dậy, chàng ra trước mở cửa. thị nữ lấy ra một vật trông giống như cái túi bằng da, rồi gõ vào túi. Tức thì có làn khói ở bên trong tỏa ra tứ phía, rồi hợp lại mù mịt. Chẳng thấy công chúa và những người tùy tùng đâu nữa. Mẹ chàng biết chuyện, nghĩ là yêu quái, nhưng chàng mơ tưởng mẩn mê, không sao quên được. Lo gấp công việc cất nhà, bất chấp ngày tháng kiêng kỵ. Chàng hối thúc thợ làm, không mấy ngày mà cửa nhà đã được sửa sang mới hẳn. Nguyên trước có người học trò ở Loan Châu tên là Viên Đại Dung. Đến trọ ở xóm bên, đưa danh thiếp vào tận nhà để xin ra mắt. Chàng vốn ít giao du bạn bè cho nên lấy cớ đi vắng không tiếp. Lại được biết Đại Dung không có ở nhà trọ mà đến chơi đáp lễ. Hơn tháng sau, thình lình gặp ngoài cửa. Thành ra Đại Dung là chàng thiếu niên mới ngoài 20, y phục trang nhã. Đại Nghiệp đứng nói chuyện qua loa, thấy người rất thanh lịch, trong bụng vui mừng, liền mời vào nhà đánh cờ cho vui. Mỗi bên đều có hơn có thua, sau đó bày rượu ra uống liên miên, chuyện trò rất vui vẻ. Ngày hôm sau, Đại Dung mời chàng đến nhà trọ nơi mình ở, cũng đãi tiệc rượu ân cần chu đáo. Có thằng tiểu đồng khoảng 12-13 gõ nhịp ca hát và nhảy múa cho vui. Chàng say quá, bước đi không nổi. Đại Dung sai tiểu đồng cõng về. Chàng thấy nó nhỏ con yếu đuối, sợ không cõng được mình. Nhưng Đại Dung nhất định bảo nó cõng về. Quả nhiên nó cõng chàng về nhà mà không cảm thấy mệt. Chàng lấy làm lạ. Hôm sau đem tiền đến thưởng cho nó. Nó từ chối đôi ba lần rồi mới chịu lấy. Từ đó tình bạn giữa hai người càng thêm thân mật. Cách đôi ba ngày lại đến nhà nhau chơi một lần. Đại Dung dễ tính, ít nói mà khẳng khái hay giúp đỡ người khác. Trong chợ có người mắc nợ phải bán con gái. Đại Dung bỏ tiền ra chuộc giúp, không có vẻ tiếc của chút nào. Vì thế Đại Nghiệp càng kính trọng. Cách mấy hôm sau, Đại Dung đến từ giã tràng, tặng những đũa ngà kỳ nam cả thảy 10 món, lại thêm 500 đồng bạc để giúp chàng sửa chữa nhà. Chàng trả bạc lại, chỉ lấy đồ vật và đưa gấm lụa tặng lại. Vài tháng sau đó, ấp Lạc Đình có người đi làm quan xa về, hòm xiểng đầy của cải. Đêm khuya cướp vào nhà, bắt trói chủ nhân rồi nung sắt nướng kìm, tra tấn rất dã man, vơ vét sạch sành xanh. Nhà này nghi Đại Dung là thủ phạm, bèn trình báo quan sở tại, quan liền ra lệnh truy nã. Hàng xóm Đại Nghiệp có nhà họ Đồ, thường ngày vốn xích mích với nhà chàng, nay thấy nhà chàng xây dựng cửa nhà rất to, trong bụng ngầm ghen tức. Vừa lúc đó thấy thằng nhỏ ở nhà chàng lấy trộm đôi đũa ngà đem đến nhà Đồ hỏi bán. Đồ biết là vật của Đại Dung tặng liền báo quan huyện. Huyện sai lính về bao vây nhà chàng. Nhân lúc chàng với tôi tớ vắng nhà liền bắt mẹ chàng đi. Bà cụ già yếu lại kinh sợ, thở không ra hơi. Luôn 2-3 ngày không ăn uống gì cả. Quan huyện thả cho về. Chàng được tin vội vã trở về nhà thì bệnh của mẹ đã nguy kịch, hôm sau qua đời. Thu liệm xong cho mẹ còn chưa kịp chôn thì chàng bị lính huyện áp giải đi. Quan huyện thấy chàng trẻ trung nho nhã, thầm nghĩ. Có lẽ chàng bị vu oan, nhưng bề ngoài vẫn nạt nộ. Chàng nói thật nguyên do kết bạn với Đại Dung không giấu một chút nào. Quan lại hỏi tự nhiên giàu lên là của cải ở đâu ra. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnam.ese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.